Vạn Dạ Chi Chủ, chương 110, chỉ điểm, hay là đá quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, đi theo ta. Đột nhiên, Tề Quang nhớ tới chuyện gì, mang Ninh Minh đi tới một chỗ một mình sân nhỏ. Đang lúc Ninh Minh khó hiểu lúc Tề Quang liền từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm cái vật phẩm. Đây là, Ninh Minh chú ý tới đó là một chương đỏ trắng giao nhau mặt nạ. Đây là ta mấy năm trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm đeo đích. Tề Quang nói xong, cũng đưa trong tay mặt nạ đưa cho Ninh Minh. Đó là một chương tạo hình giống như hồ ly mặt nạ, chỉ có thể che khuất nửa mặt, màu đỏ văn lạc, lộ ra có chút yêu dị. Ninh Minh tiếp nhận mặt nạ, có chút kinh ngạc. Đây là ý gì? Đeo lên, đợi chút nữa hội tốt một chút. Tề Quang giải thích nói, ngươi dù sao cũng là ngoại viện người, hơn nữa trong nội viện đưa cho ngươi đánh giá hay là lần đinh cấp mệnh tinh. Những lời này có chút trắng ra. Ý là, Ninh Minh cứ như vậy đi tìm người khác Thanh Long Viện thiên tài tỷ thí, người khác chỉ sợ hội dừng lại trào phúng, khinh thường cùng hắn giao thủ. Cho dù có Tề Quang mang theo, có thể đến lúc đó hay là tránh không được khó chịu nổi. Ninh Minh thật cũng không lại để cho Tề Quang khó xử, rất nhanh tựu mang lên trên cái này trương đỏ trắng hồ ly mặt nạ. Hiện tại, sau một khắc Ninh Minh nhìn về phía Tề Quang, hỏi. Cũng không tệ lắm, Tề Quang hai mắt hơi sáng, nói. Có ta lúc tuổi còn trẻ vài phần đẹp trai. Chỉ thấy, thiếu niên một bộ bạch y, dáng người thon dài, mực nhuộm sợi tóc chải vuốt được rất chỉnh tề. Nhất là cái kia trương đỏ trắng hồ ly mặt nạ, rất có loại yêu dị mà lại thần bí ý tứ hàm xúc. Một chỗ rộng lớn trên giáo trường, mấy cái đang mặc trang phục thanh niên, lúc này đang tại vây xem một hồi tỉ thí. Trên lôi đài là một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, cơ bắp to lớn, da chiêu rất có bôn lôi xu thế, trưởng phong gào thét làm cho người mí mắt trực nhảy. Nhưng, hắn lại cũng không chiếm thượng phong, đối thủ là cái thanh sam nữ tử, dáng người thon thả, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc coi như thỏ ngọc giống như kiện tráng. Hắn mũi chân dẫm đấy, động tác thập phần nhanh nhẹn, phi ảnh bộ đã luyện đến đại thừa, tuy nhiên đây chỉ là cửa vũ kỹ, nhưng lại hay là cực kỳ khó chơi. Bành, cuối cùng nhất cái kia thanh sam nữ tử tìm được sơ hở coi như một trận gió xuyên thẳng qua tới, sau đó một chưởng đánh ra. Chân nguyên coi như ba đào giống như, nhất trọng đón lấy nhất trọng trùng kích mà đến. Nam tử cao lớn trầm trọng như núi thân thể, rõ ràng đơn giản chỉ cần bị lấy được lui về phía sau mấy bước, cuối cùng nhất lảo đảo quẳng xuống lôi đài. Đáng tiếc a hát, đáng tiếc cái gì, Vệ Tuyết thực lực rõ ràng chính là muốn mạnh hơn một bậc. Không phải thực lực hiếu thắng, chỉ là đấu pháp khắc chế. Mọi người vây xem đơn giản bình luận chọn vài câu. Bêu xấu, trên lôi đài thanh sam nữ tử ngược lại là rất có lễ phép địa chắp tay. Lợi hại, bội phục, đối thủ cũng không có bởi vì bị thua mà xấu hổ và giận dữ cái khâm phục nói. Thanh sam nữ tử nhảy xuống, bên cạnh rất nhanh đã có người truyền đạt ấm nước. Quảng cáo, hắn mở ra ấm nước ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác tiêu sái trôi chảy. Vệ Tuyết, ta thấy trong cơ thể ngươi chân nguyên ngưng luyện có lẽ cách thất phẩm cảnh không xa a, bên cạnh một cái mày rậm mắt to thanh niên mở miệng hỏi. Tên là Vệ Tuyết thanh sam nữ tử thản nhiên nói. Không tệ, đến lúc đó cần thanh nghiệp đan sao? Người thanh niên kia lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước trong nội viện thường của ta mấy viên thuốc còn không có sử dụng hết, nếu ngươi cần mà nói. Không đợi đối phương nói xong, Vệ Tuyết chỉ lắc đầu nói. Không cần, ta tạm thời cũng không có ý định đột phá. A hát, thanh niên lông mày nhíu lại, rất nhanh sẽ hiểu đối phương ý tứ. Ngươi là muốn tham gia năm nay bốn viện thi đấu. Cùng lúc đó, trên lôi đài lại lên rồi hai cái thanh niên tu vi cũng đều tại bát phẩm cảnh hậu kỳ tả hữu. Hai người ở giữa giao thủ càng kịch liệt, tay đấm cương mãnh giống như là muốn đánh ra hỏa hoa đồng dạng. Bất quá, bốn phía cái kia chút ít thanh niên nam nữ ngược lại là biểu lộ bình thản. Bọn hắn hai tay hoàn ngực chấn định tự nhiên, sớm đã nhìn quen trường hợp như vậy. Thậm chí còn có một cái thương nhan tóc trắng lão già tại mở miệng giáo huấn. Hai người các ngươi là ở phía trên khiêu vũ sao? Còn muốn đánh nhau tới khi nào? Tranh thủ thời gian cho ta xử xuất tất cả vốn liếng, đánh bại đối thủ. Người này là cái này mấy cái Thanh Long Viện đệ tử đạo sư. Ngũ phẩm cảnh tu vi tư cách cũng đủ lão, ánh mắt độc ác có thể một lập tức ra một người sơ hở. Có loại này cao nhân suốt ngày dạy bảo, chỉ điểm chưa đủ chỗ cũng khó trách Thanh Long Viện đệ tử viễn siêu ra mặt khác ba viện. Mà đang ở cách đó không xa. Hai đạo thân người đồng dạng đang quan sát một màn này. Cảm giác như thế nào đây? Tề Quang bỗng nhiên mắt nhìn bên cạnh cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên. Bình thường thôi a, Ninh Minh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tề Quang khóe mắt run rẩy dưới. Ngươi là rất nghiêm túc, ta như thế nào cảm giác lời này nghe như vậy không đúng? Vô luận là trước khi cái kia một nam một nữ, hay là hôm nay trên lôi đài song phương, rất rõ ràng đều là bát phẩm cảnh hậu kỳ cao thủ, thực lực cơ bản đã tới đỉnh phong. Vừa rồi cái kia thanh sam nữ tử tên là Vệ Tuyết, cha nàng là Hà Đông Châu Châu Mục, ta còn đi nhà nàng ăn cơm xong. Tề Quang đơn giản giảng giải dưới. Vệ Tuyết mệnh tinh là Diêu Quang tinh, người có lẽ cũng đã nhìn ra, bát phẩm cảnh đỉnh phong, khoảng cách thất phẩm không xa. Về phần hiện tại trên đài hai cách, bọn hắn cùng Vệ Tuyết thực lực cũng kém không nhiều lắm. Cái nhà này đạo sư gọi Lê Long, thượng hắn khóa người cơ bản đều là bát phẩm cảnh hào thủ. Nói xong, Tề Quang lần nữa mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh cái tiến lên trước một bước, khả dĩ thử xem, lập tức Tề Quang lông mày nhíu lại, thầm nghĩ nói thiếu niên này thật đúng là cái rượu người. Lập tức, cái nhà này ở bên trong nam nữ trẻ tuổi liền phát hiện đâm đầu đi tới Tề Quang hai người. Tề Quang sư huynh, ngươi như thế nào sẽ đến tại đây? Mọi người rất nhanh tựu đã ra động tác mời đến, nhìn ra được Tề Quang danh khí quả thực không nhỏ. Tề Quang cũng từng cái đáp lại, về sau chủ động giới thiệu nói. Đây là ta một bằng hữu, gần đây vừa có đột phá, nghĩ đến lãnh giáo một chút. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức tựu nhìn về phía này cái thiếu niên áo trắng. Ồ, Vệ Tuyết kinh ngạc một tiếng. Hắn lúc này mới phát hiện cái này đi theo Tề Quang thiếu niên bên cạnh trên mặt rõ ràng còn đeo một chương đỏ trắng giao nhau hồ ly mặt nạ. Đối phương tựu lẳng lặng yên đứng ở tại chỗ, dưới mặt nạ con mắt quang, bình tĩnh không có sóng. Cả người tràn ngập khí chất thần bí. Nhưng rất nhanh, thì có cái thanh niên nở nụ cười thanh âm. Tề sư huynh, không phải đâu. Ta còn tưởng rằng là ngươi muốn tới chỉ điểm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao là để cho chúng ta đến chỉ giáo những người khác? Vị này thân phận rất đặc thù sao? Bất tiện lộ ra, khiến cho thần bí như vậy. Như thế này đánh nhau, nếu mặt nạ nát chẳng phải xấu hổ. Mọi người đối với Ninh Minh nghị luận bắt đầu. Cái này mấy cái thanh niên nam nữ, gia cảnh đều không kém, đối với Tề Quang có tôn kính, nhưng thực sự chưa nói tới kính sợ. Tốt nhất hay là không nên xem thường ta vị bằng hữu kia. Tề Quang cười nói, các ngươi ai nguyện ý chỉ giáo một hai. Đợi chút nữa nếu là thắng ta có thể đem ta tại tu hành trong tòa tháp thời gian chuyển di cho hắn. Lời vừa nói ra, Ninh Minh tại trong lòng âm thầm nhớ kỹ Tề Quang trợ giúp. Đồng thời, mấy cái này nam nữ trẻ tuổi cũng đều rất là ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Không biết vị huynh đệ kia nên như thế nào xưng hô. Một cái dáng người khôi ngô nam tử đứng dậy, người này đúng là vừa rồi bị Vệ Tuyết một trưởng đánh ra lôi đài cái kia ra hỏa. Bất quá, thực lực của hắn cũng không kém, chỉ là Vệ Tuyết động tác quá nhanh nhẹn rồi, hơn nữa chân nguyên mạnh mẽ, đã có thất phẩm tiêu chuẩn, thật sự ngăn cản không nổi. Nghe vậy, Tề Quang ghé mắt nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh ngữ khí bình thản, bảo ta hồ ly là tốt rồi. Hồ ly, tên rất hay, đối phương nhìn xem Ninh Minh trên mặt đỏ trắng hồ ly mặt nạ, nhếch miệng cười cười. Ta họ Sở, tên một chữ một cái không chữ. Sở không, cái này là người này tên. Bên kia, Vệ Tuyết mấy người nhưng lại đăm chiêu địa nhìn xem Ninh Minh. Cái này thiếu niên áo trắng là lai lịch gì? Rõ ràng có thể làm cho Tề Quang tự mình dẫn hắn tới nơi này. Phải biết rằng, Tề Quang cũng không phải là cái loại nầy ưa thích kết giao quan hệ người. Hơn nữa, người này nếu như này thần bí, rõ ràng còn đeo chương hồ ly mặt nạ che lấp thân phận. Cái này đã có thể đáng giá ý vị sâu xa. Không phải là trong nội cung đến a, cái này mấy người não động vẫn còn lớn, như vậy tưởng tượng tâm tình tựu tâm thần bất định. Mà bắt đầu, bành, đúng lúc này, Sở không một cái bay vọt coi như đạn pháo đập vào trên lôi đài. Nặng nề tiếng va đập lại để cho trong đám người tâm nhảy dựng. Vị này tiểu hồ ly huynh đệ, Sở không dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem Ninh Minh, nói. Lên đây đi, trước mắt bao người, quảng cáo, Ninh Minh tới một bước bước thong dong tự nhiên địa leo lên lôi đài. Thiếu niên hình thể mặc dù so với Sở không có chút gầy yếu, nhưng bóng lưng lại như là trên vách đá tùng bách cho người một loại cực kỳ tính bền dẻo cảm giác. Tề Quang, ngươi cái này bằng hữu có lẽ mới vừa vào bát phẩm cảnh không bao lâu a, đột nhiên, nơi này chính là cái kia đạo sư thì ra là vị lão giả kia ung dung địa mở miệng. Ừ, Tề Quang gật đầu, cái kia không ngờ như thế ngươi là xem thường ta Lê Long hả? Lập tức lão giả tựu nhíu mày, ngữ khí bất thiện. Tề Quang tranh thủ thời gian giải thích. Chỗ nào dám, Lê lão ta lúc đầu đã ở ngươi ở đây học qua một thời gian ngắn, vì sao lại có loại này ý niệm trong đầu? Lão giả nghiêm sắc mặt, vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Tề Quang bất đắc dĩ nói, tựu lại để cho mấy vị này sư đệ sư muội hỗ trợ chỉ điểm một chút mà thôi. Nghe vậy, lão giả thần thái lúc này mới lỏng chút ít. Mình ở tại đây hào hào mà giáo đệ tử, kết quả Tề Quang đột nhiên mang một cái mặt nạ thần bí nhân, chạy tới nói là muốn tỉ thí tỉ thí. Này làm sao nghe như thế nào đều giống như tại đá quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, muốn chỉ là chỉ điểm mà nói thế thì miễn cưỡng nói được đi qua. Lão giả nhìn về phía lôi đài, đồng thời ngoài miệng nói ra. Lại nói, ta kỳ thật biết nói, Tề Quang ngươi tại cùng Đại Minh Hầu làm việc, bất quá tốt nhất hay là tranh thủ thời gian bước ra a, hào hào ở tại trên triều đình. Nói còn chưa dứt lời, lão giả biểu lộ đột nhiên cứng đờ ở cùng lúc đó. Lôi đài trong ngoài, một mảnh xôn xao, xoạt, xoạt, xoạt, tại mảng lớn khiếp sợ ánh mắt chính giữa. Cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên, hai chân một mực địa dẫm phải mặt đất, cả người giống như là một khỏa cái đinh. Đồng thời, hắn tay phải cầm lấy Sở Không cánh tay phải, mặc cho thứ hai như thế nào dùng lực cũng không thể động đậy. Sở Không cắn răng, mặt đều đỏ lên rồi, không ngừng dùng lực chân nguyên trong cơ thể phảng phất mãnh liệt biển cả. Oanh, dùng hai người dưới chân lôi đài làm trung tâm, một cổ vô hình khí lãng tuôn hướng bốn phương tám hướng. Bởi vậy có thể thấy được cái này tòa lôi đài giờ phút này chờ đầy lấy như thế nào áp lực cực lớn, không khí phảng phất đều nhanh muốn đọng lại. Mà cái kia đeo đỏ trắng hồ ly mặt nạ thiếu niên, nhưng như cụ khấu chặt lấy Sở Không tay, dựng ở cả vùng đất, thân hình rõ ràng liền chút nào lắc lư đều không có. Đây là cái gì lực lượng? Hắn tu luyện chính là cái đó khỏa tinh thần. Phá quân tinh cũng không có khoa trương như vậy chứ. Thằng này chẳng lẽ thật là theo trong nội cung đi ra? Thoáng chốc kể cả Vệ Tuyết ở bên trong, nơi đây tất cả mọi người thu hồi kiêu ngạo, ánh mắt chuyển thành kinh ngạc. Lão giả vốn là sợ run lên, sau đó nhìn về phía Tề Quang. Ngươi theo ta nói, đây là tới tìm người chỉ điểm. Tề Quang không nói chuyện, trên thực tế, nội tâm của hắn càng thêm chấn động. Nếu như nói, nếu Ninh Minh hôm nay không có mang cái kia trương hồ ly mặt nạ mà nói. Như vậy, Thanh Long Viện chỉ sợ thật đúng là muốn thời tiết thay đổi, rất khó tưởng tượng trường hợp như vậy. Cách chương.